Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, bị săn giết cùng phản săn giết. Xà Bì Cung, là Dương Vũ thu hết tới chiến lợi phẩm, hắn chỗ làm thịt 30 tên man binh ở trong thu hoạch mà đến. Trong đó còn có không ít mũi tên bị hắn vác tại sau lưng. Mặc dù, hắn không có tu luyện tiễn kỹ. Nhưng là từ nhỏ xuất thân bất phàm, hắn lại yêu thích luyện võ, thường thường cùng một bang đồng đảng đi săn thú, tiễn thuật cũng là không có trở ngại, từ hắn bắn giết trước mắt người man này liền có thể nhìn ra được. Hắn giết một người về sau, lại một lần nữa liếc về một người khác, lại là một tiễn quá khứ, bắn trúng đối phương trái tim, huyết hoa tràn ra đến, người ngã gục liền. Ngoài ra còn có 3 người khoảng cách không xa, nếu là hắn lại xuất tiễn, giây lát định bị người ta phát hiện ra. Hắn cong cong thân thể, nện bước bước chân mèo càng không ngừng tiến lên, trong lòng đang tính toán nên như thế nào xuất thủ, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn đánh chết, mà không làm cho động tĩnh quá lớn. Dương Vũ liên tục địa lách mình. Đối 3 người đã là càng ngày càng tới gần, hắn đem phía sau tam xoa thương rút xuống tới, trực tiếp lợi dụng tam xoa thương xem như mũi tên, trong lòng lẩm bẩm nói, một thương này không thể đánh chết 3 người bọn họ, thế nhưng là cũng đầy đủ để bọn hắn ngã xuống. Dương Vũ đem Xà Bì Cung kéo căng, dựng vào không hài hòa tam xoa thương, hung hăng bắn ra ngoài. Hắn một tiễn này cũng không phải là vì muốn bắn chết người. Chẳng qua là nhiễu địch mà thôi. Tam xoa thương như hồng xông ra. Đưa tới động tĩnh không nhỏ. Đi đầu một người bên mặt nhìn lại. Còn đến không kịp chống đỡ. Liền bị bắn trúng bên cạnh thân. Kia cường đại xung lực đâm đến hắn trực tiếp đánh tới hướng bên cạnh hai người. Khiến cho hai người kia lảo đảo ngã sấp xuống. Lúc này. Dương Vũ tựa như mãnh sư săn thức ăn, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tốc độ kia thật sự là nhanh đến mức kinh người. Khoảng 100 thước ngay tại 2-3 cái trong nháy mắt liền nhảy tới. Đường kia không bị tổn thương 2 tên man sĩ thời điểm. Hắn đã là đến 2 người bọn họ trượng bên ngoài. 2 con cường đại trưởng ấn đối bọn hắn mặt ấn đi qua. Cái này 2 tên bất quá là man sĩ thực lực. Chỗ nào chịu được Dương Vũ đột nhiên xuất hiện công kích. Lúc này bị đánh đến mặt mơ hồ. Thân thể cường tráng cứ như vậy quẳng xuống. Người đã là hoàn toàn quải điệu. Người tới mới vừa rồi bị Dương Vũ bắn trúng tam xoa thương người man kia ngược lại không chết. Nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên. Hắn vừa hô xong. Dương Vũ cũng đã là một cước đá đi, trực tiếp đem hắn đầu lâu đá bảo, đáng tiếc một viên đầu lâu. Dương Vũ đau lòng địa thầm thở dài một tiếng, liền rút một thanh không có cái gì quang trạch đao sắt đem trước mắt mấy khỏa đầu lâu cho cắt lấy. Lần này, Dương Vũ làm ra động tĩnh rất nhỏ, dù là vừa mới người man kia kêu một tiếng vẫn không có truyền ra bao xa. Nhưng khi Dương Vũ cầm cái này mấy khỏa đầu người thoát đi về sau, liền có cái khác man nhân chạy tới, kết quả vô hụt, thật là lớn gan chó, thế mà còn dám săn giết chúng ta người, hắn nhất định còn không có chạy trốn, mọi người gấp rút lục soát kề bên này, đề cao cảnh giác, một khi phát hiện hành tung của hắn liền muốn phát ra tín hiệu. Có man tướng tức giận quát to, nhưng mà đúng vào lúc này một đạo tên bắn lén lấy cực nhanh tốc độ đối tên này man tướng mặt bắn tới. Cái này man tướng phản ứng vẫn là rất nhanh. Tại mũi tên này Vũ sẽ rơi xuống mặt thời điểm. Nhô ra tay đến đem mũi tên bắt lấy. Thế nhưng là mũi tên vọt tới trước lực lượng quá mạnh. Mang theo cánh tay của hắn còn hướng trên mặt đâm vào. Dọa đến hắn dốc hết toàn lực tay đem mũi tên hướng một bên quăng lái đi. Thế nhưng là trên mặt vẫn là bị đầu mũi tên quẹt cho một phát. Máu tươi lập tức gấp rỉ ra. Hỗn đàn, bắn cho ta chết tiểu tử kia. Man tướng giận dữ cả kinh kêu lên, cũng mặc kệ hắn lên tiếng. Cái khác man nhân đã là xuất thủ, có người truy kích quá khứ, có người trực tiếp bắn tên, phải tất yếu cầm xuống Dương Vũ. Dương Vũ đối kia man tướng dựng dựng ngón giữa cười to nói, có đảm lượng các ngươi truy vào đến a. Dương Vũ mấy cái nhảy vọt ở giữa, lại một lần nữa tiến vào lang yêu địa bàn bên trong. Không có sợ chết man nhân đuổi đi vào, lập tức có mười mấy đầu lang yêu từ khác nhau phương hướng vọt ra. Đối những này man nhân phát động công kích, dọa đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn không thể tùy tiện ra tay với lang yêu, một khi gây nên lang yêu bày công kích, tất nhiên đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy hết sức biệt khuất a. Tiếp tục như vậy, chúng ta rất khó giết được cái này đại hạ dân đen. Có man nhân không cam lòng nói, mọi người chú ý đến không có. Kia đại hạ dân đen vì sao không nhận lang yêu công kích? Lại có man nhân đưa ra nghi ngờ nói, cái này tất cả mọi người minh bạch cái này đại hạ người khẳng định có được một chút bọn hắn không? Rõ ràng tình huống, dẫn đầu man tướng nhanh chóng đi hướng A Nhược La báo cáo tình huống này. Mạnh Cố tự nhiên cũng ở một bên nghe được, hắn mặt mò trở nên khó coi xuống tới nói, cái này đại hạ người khẳng định cùng nơi này đầu sói thành lập quan hệ. Bằng không hắn không có khả năng ở chỗ này tới lui tự nhiên. Lang thế nhưng là một loại phi thường bài xích chủng tộc khác linh yêu. Chẳng lẽ cứ tính như thế? A Nhược La nhíu mày nói. Mạnh Cố trầm ngâm một chút nói, tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Chúng ta lấy lui làm tiến đi. Chúng ta rút lui trước. Hắn không có khả năng một mực ở tại lang yêu địa bàn bên trong. Một khi đi tới, ta có biện pháp để hắn không chỗ ẩn trốn. Tốt, cứ dựa thêm Mạnh Thúc ý tứ. A Nhược La sau khi suy nghĩ một chút, liền ứng thừa xuống tới. Mới vừa rồi còn khí thế hung hung man nhân giống như là thủy triều đều lui đến sạch sẽ. Một mực ở tại lang yêu địa bàn ở trong Dương Vũ cảm ứng được tình huống này về sau, đều là nghi hoặc, chẳng lẽ liền giết mấy người liền đem bọn hắn hù chạy. Những này mọi rợ lá gan không khỏi quá nhỏ a. Dương Vũ ẩn núp ra ngoài, xác thực phát hiện người cũng đã rời đi, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến đối phương có thể là lấy lui làm tiến. Chờ hắn ra, lại tiến hành vây giết, thế là hắn lại một lần nữa đâm vào lang yêu địa bàn bên trong. Không nóng nảy đi, lần này, Dương Vũ trở về lang yêu địa bàn, cũng không phải là muốn tránh những người kia, mà là nghĩ biện pháp phát triển trong cơ thể mình càn khôn không gian. Nhất định phải đưa nó lớn mạnh, mới có thể nhận lấy càng nhiều người đầu. Bằng không không gian không đủ dùng, nạp càn khôn chi thuật, có thể mở ra không gian, cũng có thể theo thực lực tăng lên về sau, có thể lại tiến hành khai thác. Ta nhất định phải lại phát triển đến lớn hơn một chút, mới có thể thu nạp càng nhiều người đầu. Dương Vũ tự nói một tiếng về sau, liền nhắm mắt lại, bắt đầu điên cuồng động điều thể nội hột đào đan điền tiên thiên thai huyền tinh khí. Kết hợp với lấy mình thần đình bên trong tinh thần lực, bắt đầu hướng về càn khôn vị trí của không gian hội tụ tới. Dương Vũ đang hấp thu nữ nhân kia vương tử vong lạc ấn về sau, thần đình tinh thần lực cùng bản thân lực lượng đều chiếm được đại phúc tăng lên. Lần này khai thác cũng không khó, chỉ là gia tăng biên độ cũng không có hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ so với lúc đầu thời điểm phát triển non nửa không gian vị trí, vẫn chênh lệch 1/4 không gian mới đầy một phương. Chỉ có thể lại nhiều chứa mấy người đầu mà thôi, điểm ấy không gian quá nhỏ. Dương Vũ có chút ủ rũ cúi đầu thở dài nói, cái này nếu để cho Tiểu Hắc biết Dương Vũ lại phát triển càn khôn không gian, hơn nữa còn không hài lòng bộ dáng, nhất định sẽ mắng to tiểu tử này nhất định là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nó rất rõ ràng muốn tại tự thân khai thác nạp càn khôn không gian gian nan đến mức nào. chỉ có những cái kia trời sinh hoàn mỹ võ thể người mới có thể đủ nhanh chóng nắm giữ mờ. Đồng thời còn cần đạt tới vương cấp trở lên thực lực mới được. Dương Vũ bất quá là đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới lại có được năng lực như vậy. Mà lại nhanh như vậy lại có thể phát triển không gian. Thật sự là không phải người thường có thể so sánh được. Dương Vũ dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem Lang Cao giọng thét lên đi qua. Hắn muốn ở chỗ này gửi lại những người này đầu. Chờ trở về quân đoàn thời điểm. Sẽ cùng nhau đem những người này đầu lấy về. Lang Cao cũng không có ý kiến gì. Nó là linh yêu tộc. Đối với thượng vị giả vô cùng tôn kính. Dương Vũ là Lang Kiệt bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của nó. Nó không muốn lãnh đạm. Sau đó, Dương Vũ đào một cái hố, lại tìm một chút có thể ngắn hạn chống phân hủy thảo dược rớt xuống trong hố. Cầm trong tay lấy được tầm 10 cái đầu người đều hoàn toàn ném ở nơi này. Sau đó liền rời đi Lang Yêu địa bàn, đuổi theo kia vừa gảy man tộc đội ngũ. Không thể không nói, Dương Vũ lá gan rất lớn, đối phương nhiều người như vậy, hắn còn dám chủ động xuất kích. Dương Vũ một bên tiến lên, một bên cảm ứng đến tứ phương động tĩnh. Hắn rõ ràng man tộc người khẳng định sẽ đánh có mai phục đối phó hắn. Quả nhiên, hắn vừa ra Lang Yêu địa bàn không bao lâu, liền phát hiện tại khác biệt phương hướng, có vài nhóm nhân mã ẩn tàng bụi cỏ bên trong. Nếu không phải là hắn thần thức sức cảm ứng hơn người, hắn quả nhiên là không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Dương Vũ không có đần độn địa chạy tới cùng bọn hắn giết chóc. Dạng này là phi thường không sáng suốt. Hắn đang suy nghĩ cái gì lựa chọn một cái phương hướng nhân số ít người tiến hành săn giết. Rất nhanh, hắn cảm ứng được có một phương hướng có một nhóm người ngựa chỉ có hơn 10 người. Hắn không chút suy nghĩ liền hướng phía phương hướng kia ẩn núp quá khứ. Hắn cũng không có chú ý tới ở trên đỉnh đầu hắn không thình lình còn có hai đầu đại điêu theo sát. Lấy hắn, mà tại cái này hai đầu đại điêu trên thân còn ngồi hai người phân biệt chính là A Nhược La cùng Mạnh Cố, con chuột này rốt cục chịu ra, để chúng ta thật sự là đợi thật lâu. A Nhược La bôi qua không kiên nhẫn chi sắc nói. Tiếp lấy hắn đối Mạnh Cố hô, Mạnh thúc, chúng ta xuống dưới làm thịt hắn, đừng có gấp, cái này dân đen sức cảm ứng rất cường đại, mà lại dám đơn thương độc mã đối với chúng ta tiến hành tập sát. Đủ thấy hắn lực lượng, chúng ta lập tức thông chi những người khác, đối với hắn tiến hành săn bắn, lần này tuyệt không chuẩn hắn lại trốn về Lang Yêu địa bàn. Mạnh Cố nói. Cứ dựa theo Mạnh thúc nói, ngươi đi thông chi những người khác, ta đi theo hắn, ta muốn nhìn chiến lực của hắn mạnh bao nhiêu. A Nhược La lên tiếng, liền cưỡi đại điêu truy hướng về phía Dương Vũ phương hướng. Lúc này, Dương Vũ đã là tiếp cận kia 50-60 người man tộc ẩn giấu đội ngũ phụ cận. Hắn dựa vào sức cảm ứng đã là khóa chặt phía trước nhất người. Bắt đầu dương cung cài tên, trước tránh giết mấy người lại nói, Dương Vũ vận dụng nước chảy mây trôi, một mạch hống thành, đầu tiên là một tiễn bắn ra, mũi tên kia còn không có bắn tới mục tiêu, thứ hai cùng mũi tên thứ ba đã là phân biệt lại từ sau bắn ra. Động tác nhanh chóng, quả thực kinh người, ba mũi tên liên xả, nhìn lại giống như là ba mũi tên cũng bắn. Hướng về tại phía trước canh gác ba tên man nhân trên thân. Ba tên man nhân đều chẳng qua là sĩ cấp cảnh giới. Căn bản không kịp phản ứng cũng đã là trúng tên. Có hai người tại chỗ bị bắn giết. Có một người thì là không có trúng vào chỗ yếu. Hắn kêu lớn lên. Có địch tập. Rất nhanh. Mai phục tại nơi này bọn người man đều kinh hoàng. Bọn hắn cũng còn không làm rõ ràng được hành tung của mình làm sao lại lộ ra ngoài nữa nha. Địch nhân ở đâu? Chúng ta giết đi qua. Cái này một đội man tướng lĩnh đội dơ cao lên lang nha bổng uy vũ địa quát. Cũng tại hắn đứng lên sát na. Một đạo mũi tên từ đỉnh đầu hắn lướt qua.